Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 1366, hẳn là muốn cho ngươi học một khóa. Tốt cương liệt nữ nhân a. Diệp Diễm chợt phát hiện Sơ Ngữ còn rất có ý tứ. Bỗng nhiên linh cơ nhất động. Không sai, việc đã đến nước này, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Diệp Diễm nhắm mắt lại, đây cũng là đang đánh cược a, nữ nhân này nếu là ra tay, chính mình liền mát, nếu như không có ra tay lời nói, khẳng định như vậy sẽ yêu chính mình. Bỗng nhiên Diệp Diễm cảm giác cổ mát lạnh. Khoan khoan khoan, Diệp Diễm tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương điên cuồng hành vi. Tốt a, nữ nhân này hình dung để cho ta Diệp Diễm hoàn toàn đoán không được. Thật thật là khủng khiếp a, ngươi còn có cái gì di ngôn? Sơ Ngữ mắt đỏ vành mắt nói ra. Không nghĩ tới Diệp Diễm lại là loại người này. Diệp Diễm não tử điên cuồng truyền lực. Hiện tại đến muốn một cái biện pháp mới được a. Xem ra chỉ có xuất ra đòn sát thủ. Sơ Ngữ, ngươi biết ta vì cái gì nghĩ ra được ngươi sao? Bởi vì ngươi là hỗn đản. Không đúng, lão lưu manh. Không đúng, biến thái. Diệp Diễm, Sơ Ngữ, bởi vì ta sợ mất đi ngươi. Diệp Diễm trầm giọng quát, diễn kỹ trong nháy mắt nở rộ, này phẫn nộ biểu lộ, tăng thêm cái này nặng nề lại bi thương âm sắc, còn có cao siêu kia nhan giá trị, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ trong nháy mắt té xỉu. Quá mê người, không có việc gì, ta không sợ, Diệp Diễm, em gái ngươi, hai chúng ta tư duy đến cùng có ở đó hay không một cái nhiều lần trên đường. Nhưng là ta sợ, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ ta tâm ý sao? Diệp Diễm song tay đè chặt Sơ Ngữ hai vai, nước bọt đều phun ra ngoài. Tốt xấu hổ a, nhìn xem Sơ Ngữ này ghét bỏ biểu lộ. Diệp Diễm đã cảm thấy Sơ Ngữ lạnh hừ một tiếng, ngươi tâm ý, không phải liền là muốn lấy được ta sao? Vâng, ta là nghĩ ra được ngươi, nhưng ta này là ưa thích ngươi. Cho nên mới nghĩ ra được ngươi. Diệp Diễm lung lay Sơ Ngữ hai vai, mang theo này khẩn cầu sắc thái hô to. Thật sự là cảm động lòng người a. Sơ Ngữ sững sờ một chút. Mặc dù chỉ là từng cái, nhưng là nhượng Diệp Diễm nhìn thấy thời cơ. Không phải ta kẻ đồi bại Diệp khoác lác. Nữ nhân này đã bắt đầu luân hãm. Lại nhìn ta Diệp đại gia phong tao thao tác. Sơ Ngữ, ta chính là muốn gây nên ngươi chú ý mà thôi. Cùng ngươi cãi lộn, còn có mang ngươi nhà, nói ngươi có hài tử, đều là vì gây nên ngươi chú ý. Diệp Diễm phát hiện Sơ Ngữ khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ. Trời ạ, nhìn xem cái này thẹn thùng bộ dáng, thật sự là đáng yêu a. Ngươi tên vương bát đản này, thế mà ngay từ đầu liền thiết kế hãm hại ta. Hay nói đến như thế tươi mát thoát tục. Diệp Diễm, đại gia mang tiết tấu, ngươi liền chuyên môn xáo trộn tiết tấu, ngươi là lão thiên phái tới trừng phạt ta sao? Xem ra thật muốn xử xuất tất sát kỹ, mà lại là bảo khí loại kia. Không phải kẻ đồi bại Diệp ta khoác lác, bất kỳ nữ nhân nào đều gánh không được một chiêu này. Nhớ kỹ, là bất kỳ nữ nhân nào. Chỉ gặp Diệp Diễm xử xuất một chiêu sói đói dập lừa, cực giống hắn lão tử. Nhưng mà thử một chút làm sao, lão tử vận khí muốn so nhi tử tốt nhiều. Bởi vì Diệp Diễm phát hiện một thanh sắc bén dao găm thật nhắm ngay chính mình đang tâm. Người lại nghĩ đến ta thiên a, không chơi, ta không có đụng ngươi. Diệp Diễm thực sự không có cách, nữ nhân này thật sự là khó chơi, ngươi lại muốn gạt ta. Ta mẫu phi nói, nam nữ nếu là ngủ cùng một chỗ, liền sẽ có hài tử. Diệp Diễm trực tiếp mộng bức giống như khi nàng sinh lý lão sư a. Nói cho nàng như thế nào mới có thể có hài tử. Đều là hơn 100 tuổi lão nữ nhân, thế mà còn như thế thuần khiết. Ngẫm lại thật là khiến người giận sôi a. Sơ Ngữ, ta tới cấp cho ngươi học một khóa đi. Có ý tứ gì? Sinh con nếu như vậy mới có thể có hài tử. Ta cho ngươi động thái biểu thị một lần. Ngươi phối hợp ta một chút. Tốt, ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi liền chết chắc, ta cũng tự sát. Hừ, ta qua, dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi trước nằm xong, Sơ Ngữ thật đúng là nghe lời nằm xong. Cái này khiến Diệp Diễm tâm lý cuồng tiếu. Ngay tại lúc Diệp Diễm muốn chỉ đạo thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Diệp Diễm, cha để cho ta tới gọi các ngươi qua ăn điểm tâm. Đông Hoàng Ly lên tiếng hô. Khi nhìn thấy trên giường tình cảnh, sững sờ, hai người kia không phải diễn kịch sao? Đây cũng quá rất thật đi. Thật đánh tính toán sinh con. Sơ Ngữ sắc mặt đỏ lên, vô ý thức cũng là một chân. Tê tê Diệp Diễm ra đầu đều muốn rơi. Một cước này kém chút diệt chính mình đăng tâm. Đông Hoàng Ly nhìn lấy liền đau. Quá hung tàn, các người nhanh lên rời giường. Nói xong Đông Hoàng Ly liền rút lui. Về sau tiến tới vẫn là muốn gõ cửa. Hiện tại cũng lớn lên, không là tiểu hài tử. Chờ Đông Hoàng Ly sau khi đi, Diệp Diễm bờ môi đều tại run. Người người thật là ác độc a. Ta không phải cố ý. Sơ Ngữ không có ý tứ nói ra, lập tức liền chạy mở. Ta thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Diệp Diễm chịu đựng này trống rỗng đau đớn, xuống giường nếu như thời gian có thể rút lui, đánh chết cũng không lên giường. Một lúc sau, hai người đi trong hoàng cung, đều không nói chuyện. Ngươi không sao chứ? Sơ Ngữ vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi. Ta nếu là có sự tình, ngươi liền cũng chạy không thoát. Ai bảo ngươi làm loạn, nói đùa cũng không có một cái độ. Ai biết ngươi phản ứng lớn như vậy? Ta đây là phản ứng bình thường được không? Sơ Ngữ bất đắc dĩ nói ra. Ai bảo ngươi làm loạn, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Diệp Diễm nghiêng đầu đi. Thật sự là không thể trêu vào a. Ta Diệp Diễm đường đường một cái kẻ đồi bại ma quỷ cấp bậc, thế mà bại mà lại triệt để như vậy. Không nói thì không nói. Sơ Ngữ nghẹn nghẹn cái miệng nhỏ nhắn. Hai người một đường không nói chuyện, đi vào Nhạc Tĩnh trong tẩm cung. Diệp Diễm đầu tiên liền quan sát cha mẹ biểu lộ, còn tốt xem như bình thường. Này mình coi như là yên tâm, không uổng phí chính mình nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới. Sơ Ngữ, đêm qua còn ngủ có ngon không? Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng hỏi. Rất thơm. Sơ Ngữ điều chỉnh tốt tâm tính, ôn nhu nói. Bất quá bây giờ Diệp Diễm tâm lý đang suy nghĩ ha. Cái này Sơ Ngữ cũng là nữ hán tử, cái này yếu đuối bề ngoài vậy cũng là gạt người. Diễm Nhi, ngươi trên cổ làm sao? Thanh Nhã nhìn lấy nhi tử trên cổ có chút hồng sắc ấn ký, hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã, nhi tử cùng con dâu khuê phòng sự tình, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mọi người, Sơ Ngữ gương mặt kia đã biến thành dạng mây đỏ, liền cả Diệp Diễm đều đỏ mặt. Khuê phòng sự tình, trời ạ, cái từ ngữ này đơn giản quá ô, đều ngồi đi. Nhạc Tĩnh hiền lành cười nói. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ lúng túng ngồi xuống. Diệp Hoa từ tốn nói. Diễm Nhi, Sơ Ngữ hiện tại còn mang thai, chính ngươi kiên nhẫn một chút, biết không? Mọi người, còn có thần, sinh con cố nhiên trọng yếu, cũng muốn chú ý thân thể. Một bên Diệp Thần cùng Liễu Tiên Nhi trong nháy mắt liền cùng Diệp Diễm một dạng, tốt ngưỡng mùng a vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.